Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1361, làm sao ngươi biết? Mọi người, theo ta rời đi nơi đây, Thạch Đầu Tử phân phó sự tình. Không cần phải nói chính là rất trọng yếu, gầy như que củi một tiếng quát to, liền muốn mang đi Thẩm Dực Nhân. Mà lưng hùm vai gấu không người mang, đã độc tự rời đi, nhưng là, gầy như que củi không có chính thức kêu đi những người này thời điểm. Thạch Đầu Tử lại một lần nữa ngăn cản ở trước mặt hắn. Ngài còn có gì phân phó, gầy như que củi cau mày nói. Không có gì, chẳng qua là ngươi mang theo nhiều người như vậy, không khỏi tốc độ giảm nhiều, còn dễ dàng bị phát hiện. Ta đề nghị ngươi đi một mình, thầm cánh nhóm nhân mã này, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Thạch Đầu Tử ngưng thần nói, gầy như que củi nghĩ một hồi, tựa hồ đây cũng là rất có đạo lý sự tình, nhưng là không biết tại sao, hắn liền là không muốn làm như vậy. Hắn cảm thấy sự tình có chút mờ ám, vì vậy khóe miệng của hắn khẽ cắn, kháng cự Thạch Đầu Tử mà nói. Bọn họ đều là chuyên nghiệp huấn luyện cao thủ, tốc độ cũng sẽ không so với ta chậm bao nhiêu, hơn nữa giỏi về che giấu, ta nghĩ rằng tương đương, ngươi suy nghĩ gì phải nghe ta. Sắc mặt của Thạch Đầu Tử vào thời khắc này hoàn toàn biến đổi, thanh âm phẫn nộ lại tràn đầy sát ý. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Gầy như que củi bất minh sở dĩ càng cảm thấy sự tình không đúng, mà cũng liền sau đó một khắc, một bên Vũ Linh Lung đã mỉm cười tới gần nơi này, sau đó lấy thực lực cường đại trực tiếp trấn áp gầy như que củi nói, ta đại biểu đều biến tướng quân phân phó ngươi, hết thảy nghe hắn. Vũ Linh Lung bây giờ thực lực cường đại dương nào nàng một người, cơ hồ có thể trấn áp tại chỗ toàn bộ Thẩm Dực nhân viên. Ở nàng khi thế xuống, tuyệt đối không có bất cứ người nào dám lộn xộn. Ngươi, võ chiến tướng, ngươi bằng cái gì có thể đại biểu đều biến? Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ nguyên loại, chúng ta thì phải nghe ngươi. Gầy như que củi như cũ không thuận phục, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc, hắn thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì Vũ Linh Lung nhẹ nhàng đưa ra một cái tay trái. Trong lòng bàn tay, hiện ra một cái hai cánh dấu ấn. Này là thiên sứ nhất mạch đặc biệt có đồ. Này đôi si khí tức, chính là đến từ đều biến. Căn bản không có biện pháp giả bộ đồ vật. A là đều biến thiên sứ trưởng dấu ấn. Vũ Linh Lung lại thành chỗ này đệ nhất thống lĩnh người. Chuyện gì xảy ra a? Thầm cánh còn có ngân vũ vệ người, đều tràn đầy mê mang. Gầy như que củi giờ phút này cũng là không lời nào để nói, mang theo mặt đầy không cam lòng, hắn tại chỗ quỳ một cái sau đó mà nói, tuân lệnh. Đáp lại xong đi qua, gầy như que củi ở Vũ Linh Lung gật đầu chiêu dưới tay, đứng dậy đi, ở rất nhanh thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ở một bên Thạch Đầu Tử thần niệm thời khắc hé ra, chờ đến gầy như que củi siêu vượt qua ra bản thân điều khiển vòng sau này, liền cười ha hả xoay đầu lại hướng về phía Vũ Linh Lung còn có thứ ba quân thật sự có người nói đến, vừa động thủ một cái đem thầm cánh còn có ngân vũ vệ người toàn bộ vây lại, một cái đều không thể thả ra ngoài, còn không nghe được sao làm theo. Thạch Đầu Tử đột nhiên này phân phó, chọc cho thứ ba quân toàn bộ tu hành giả một trận buồn bực, ngay đầu tiên cũng không phản ứng kịp. Ở một bên Vũ Linh Lung vội vàng một lần nữa phát ra hiệu lệnh, hơn nữa chính nàng vận dụng sức mạnh cường hãn, trước một bước áp chế toàn bộ ngân vũ vệ cộng thêm Thẩm Dực nhân. Hồ lạp lạp, toàn bộ thứ ba quân nhân vào thời khắc này vội vàng động tác. Ở trong rất ngắn thời gian, đã đem thầm cánh cùng ngân vũ vệ người toàn bộ bao vây, trước bọn họ sử dụng quá trận pháp, cũng vào thời khắc này toàn diện mở ra, một chút chạy trốn cơ hội cũng không có. Thầm Cánh cùng Ngân Vũ vệ người, quả thực có chút sửng sờ. Bọn họ lúc trước so sánh thực lực thứ ba quân là rất mạnh mẽ, nhưng là bây giờ không được thứ ba quân lấy được đặc thù lực lượng. Có thể mượn dùng thế giới bản năng lực, hơn nữa trận pháp còn có Vũ Linh Lung. Nhắc tới có thể so với trước ngoại vực thiên ma còn đáng sợ hơn nhiều. Trực tiếp muốn trốn, bọn họ căn bản không muốn đi làm qua, mà là từng cái kinh ngạc không hiểu hỏi, tại sao đây là vì cái gì, Bạch Phó Tướng? Ngài đây là muốn làm gì a? Còn có Võ Chiến Tướng? Chúng ta không đều là người một nhà sao, tại sao làm như vậy a? Đúng vậy. Ngài rốt cuộc là tại sao làm như vậy? Không cách nào minh bạch nghi vấn trải rộng toàn trường, mà vào giờ phút này Thạch Đầu Tử nhưng lại không nói thêm cái gì, chẳng qua là thân hình tại trong hư không một cái chuyển động, đã tại tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng bên trong biến thành hắn mình nguyên lai thân phận, cái kia Long Hoàng học trò thân phận. Bây giờ các ngươi hiểu không, làm sao có thể ngươi tại sao có thể vận dụng hư vô chi lực, cái này không đúng a. Như thế thuần khiết hư vô chi lực còn có thể trở thành Long Hoàng học trò, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Càng đại nghi vấn một lần nữa trải rộng toàn trường, không có bất kỳ một cái tu hành giả có thể minh bạch hết thảy các thứ này. Vũ Linh Lung bọn thuộc hạ cũng là đồng dạng khiếp sợ, nhưng là bọn hắn càng nhiều tất cả đều là mừng rỡ. Điều này nói rõ, bọn họ những người này thật còn có quay đầu cơ hội a, nhất là cái kia dẫn Thạch Đầu Tử đi tới nơi này Hạc Bạch. Cả người hắn cũng hưng phấn muốn nhảy cỡn lên, thật là không nghĩ tới, chính mình mang tới người chính là Long Hoàng học trò a, thật là làm cho người ta kinh ngạc, quả nhiên lợi hại a. Lúc này Vũ Linh Lung cũng lại một lần nữa khen ngợi một tiếng, càng thấy ngạc nhiên, càng thấy kinh ngạc, không cách nào ức chế, mà Thầm Cánh cùng Ngân Vũ vệ người, lúc này cũng toàn bộ la hoảng lên, hướng về phía Vũ Linh Lung còn có thứ ba quân tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Các ngươi còn chờ cái gì? Đúng vậy, các ngươi tại sao còn nghe hắn bắt hắn a? Hắn là Long Hoàng học trò. Chúng ta mới là người mình, bắt hắn chính là công lao lớn nhất, thăng quan tiến chức nhanh chóng trong tầm tay. Nhưng mà, bọn họ tiếng hô, căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Thứ ba quân toàn bộ những người tu hành, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Hay lại là Vũ Linh Lung, xoay người đối mặt đám người này nói, có phải hay không các người ngốc hắn là Long Hoàng học trò? Rất rõ ràng chúng ta là đã sớm biết, làm sao biết động thủ với hắn, muốn giết cũng là giết các ngươi. Ngu xuẩn a, ngươi, các ngươi tất cả đều là phản đồ, các ngươi mới thật sự là phản đồ, chúng ta bị đùa bỡn tương đương. Thầm Cánh cùng Ngân Vũ vệ người rối rít tuyệt vọng sợ hãi kêu, trong nội tâm khỏi phải nói nhiều tức giận. Nhưng là này thì có thể làm gì, bọn họ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh a. Vũ Linh Lung vào lúc này cũng lại một lần nữa nói, phản đồ chúng ta không phải là phản đồ, bởi vì chúng ta vốn chính là thế giới bàn cổ người. Chúng ta và các ngươi không giống nhau, chúng ta mãi mãi cũng nhiệt tình mảnh đất này, trở thành hư vô tiên quân cũng không thay đổi chúng ta tôn chỉ. Các ngươi tương đương mọi người theo chân bọn họ hợp lại, không sai, chúng ta với các ngươi hợp lại. Thầm Cánh cùng Ngân Vũ vệ người đã không còn lại lựa chọn, lăng không chính là giận dữ lên, muốn mang đến vùng vẫy giấy chết. Nhưng là một bên Thạch Đầu Tử nhẹ nhàng đánh một cái hưởng chỉ, sau đó mà nói, phải không, các ngươi dựa vào cái gì hợp lại đây? Một lời rơi xuống đất, Thầm Cánh cùng Ngân Vũ vệ người rối rít biến sắc, bởi vì bọn họ lực lượng lại cấp tốc tuột xuống, phảng phất nhảy vách đá như thế, để cho người kinh hoàng cùng nhanh chóng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.